Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, tỏa long giếng, Phương Tu dắt ngựa một đường đi trước, con ngựa chẳng qua là thông thường ngựa tồi, ngựa này già nua chạy hai bước thì nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hai bên đường phố nhà lá, ngói vụn lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Cửa chính rộng mở, Phương Tu có thể nhìn thấy chiếu đắp lại một nhà năm miệng ăn. Chiếu ngắn nhỏ che không lấn át được, trong đó một đôi nhỏ nhắn xinh xắn cước nha lộ ra chiếu bên ngoài. Đậm đà oán khí tử khí tràn ngập ở trên trời, đường phố cuối hẻm thi thể còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Trong không khí tràn ngập hôi thối cùng máu tanh. Ốc phạch trong khe cửa khủng hoảng ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá lấy đi qua Phương Tu. Đầu đường đi lại người cũng đều cúi đầu vội vã. Bá đạo sĩ tốt gầm lên lăng nhục. Trong lúc lơ đảng, Phương Tu ngẩng đầu đã nhìn thấy một chỗ cao lớn cửa phường. Đây là đại hoàn nhất thịnh hành đồi rồng đế quân miếu. Bây giờ phía trên tấm bảng đã sớm bị gỡ xuống. Hướng bên trong nhìn lại, miếu thờ đã bị phá vỡ, tượng thần bị đập bể hóa thành một nắm bùn khối tán loạn trên mặt đất. Phụng dưỡng đế quân ông từ đều đã không thấy, Phương Tu dắt ngựa đạp lên cái kia một bãi ngũ thải bùn khối. Cao cao tại thượng đế quân giờ phút này cũng biến thành một bãi đất sét. Tại con đường này cạnh mặc cho người đạp, do mưa kia nước lấy cọ rửa. Cuối cùng lần nữa quy về đại địa, giờ phút này đại hoàn vương triều mặc dù còn trên danh nghĩa tồn tại, nhưng là hầu như đã tương đương với diệt vong rồi. Dù là quý phi đế quân, một khi nhân đạo dễ đỉnh, cũng không cách nào ngăn cản mình thiết lập vương triều hủy diệt. Chỉ có thể ở đó địa phủ âm phủ lẳng lặng ngắm nhìn cái này núi kia lăng nứt. Giang sơn vùi lấp, ai... Phương Tu đơn thương độc mã trải qua môn thạch phường trước. Không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Không phải là thở dài cái kia đại hoàn vương triều hủy diệt. Càng không phải là thở dài cái kia đồi rồng đế quân hương khói đoạn tuyệt. Đồi rồng đế quân hưởng thụ trăm năm hương khói. Đã sớm xây xong đế quân phủ thành. Đế quân vị cách đã trải qua sơ bộ ngưng tụ thành. Không giống cái này dương thế mà chi có sẽ theo người này nói biến cách. Hương khói đoạn tuyệt mà biến mất. Đi về trước nữa liền thấy phong thánh văn miếu rồi. Bên trong văn miếu người đã sớm tản đi. Chỉ còn dư lại một cái ông từ. Huân đô học cung học sĩ học sinh trải rộng thiên hạ. Cho dù là bàn quốc chi bên trong cũng có không ít huân đô học cung xuất thân chi nhân. Cái này phong thánh văn miếu cũng vì vậy xuống dưới. Phương Tu ngược lại là miễn rơi vào cùng cái kia đồi rồng đế quân bị người phá vỡ cung tế. Đem tượng thần đẩy xuống thần đàn đập hủy kết quả. Văn miếu trước có hai cánh cửa. Phương Tu buông dây cương ra liền trực tiếp đi vào cái kia bên trong văn miếu. Màu xám tấm đá, màu đỏ cột. Bên trong miếu thờ phụng huân đô học cung văn thánh chư hiền. Phương Tu đứng ở miếu thờ bên trong, ngửa đầu nhìn lấy chư hiền thần bài cùng cao cao tại thượng thánh nhân giống như. Đậm đà hương khói khí tức tràn ngập tại miếu thờ bên trong. Đem mấy vị thánh nhân cùng chèn ép trở nên thần thánh. Phương Tu ánh mắt xẹt qua chính mình tượng thần, tượng đất tượng nặn xuất từ danh tượng tay. Đem cái kia một cổ thương hại thiên hạ chúng sinh, truyền đạo thiên hạ lòng dạ hoàn toàn vẽ ra, tay cầm truyền đạo ngọc giản phong thánh đứng thẳng tắp, cao cao tại thượng nhìn về phía phương xa, ánh mắt kia nhìn không chỉ là dưới chân, mà là thiên hạ chúng sinh, đây chỉ là thợ thủ công cùng thế nhân trong tưởng tượng phong thánh, mà không phải là Phương Tu. Phương Tu nhìn một cái liền xẹt qua. Nhìn về phía sau mấy vị thánh nhân, phong thánh, trang thánh, y thánh, còn có, dễ thánh, ánh mắt của hắn dừng ở vị cuối cùng dễ thánh trên người. Đó là một cái có chút cũ bước, tóc bạc hoa râm, mặt đầy rãnh lão giả, lại giơ cao truyền đạo ngọc giản, giống như giơ cao mặt trời chiếu sáng thế gian. Một đôi mắt lộ ra tang thương màu sắc, phảng phất xem thấu thiên địa vạn vật lý lẽ. Đây là đầu thố lục soát khe giới túi chi phí si. Năm đó Dịch Diễn chính là như vậy đứng ở đồng hố một cái nào đó kiều đường phố, lên giơ cao truyền đạo ngọc giản, ngăn cản giao long họa cùng dậy sóng ngập lụt, bảo vệ rồi hả? Đầu áp mạn thuyền dẫn vạn người, chấn áp khiến cho ngàn dặm chi địa hóa thành vùng ngập lụt giao long, khiến cho đầu cái muỗng quan kỳ tư nãi kỳ lương, hàng năm mưa thuận gió hòa. Mà ở phương tu nhìn thấy, nhưng là cái này ban đầu cùng mình đánh cờ huân đô học cung truyền nhân, cũng đã hóa thành một gờ đất vàng, người tức là văn miếu bốn thánh dễ thánh. Phương tu lần nữa nhớ lại hôm đó từng nói với hắn mà nói, hôm nay lại dĩ nhiên trở thành thực hiện. Cửa hông mở ra, văn miếu ông từ nhìn về phía phương tu, không nghĩ tới vào lúc này lại còn sẽ có người đến văn miếu tới tế bái. Nhìn về phía người trẻ tuổi này, mặc trang phục không giống như là một cái học giả, nhưng là trên người tản mát ra cái kia cổ khí chất bất đồng với người khác lại để cho người không dám coi thường. Khách nhân là muốn dâng hương sao? Bái bái một cái mấy vị truyền đạo thiên hạ thánh nhân. Ông từ đi lên trước, nhìn về phía phương tu. Phương tu đắm chìm trong hồi ức, tâm tình trong nháy mắt bị cắt đứt, nghiêng đầu nhìn về phía ông từ, sau đó lắc đầu một cái, không bái, chẳng qua là nhìn một chút. Phương tu đi ra bên ngoài, dắt thớt ngựa hướng về bên ngoài, cũng không quay đầu lại đi tới. Nhưng mà cái kia ông từ lại đứng tại chỗ, cau mày nhìn lấy cái này có chút cổ quái người thanh niên, bộ dáng có chút tức giận. Người này cực kỳ kỳ quái, vào miếu không bái, không tuân theo tiên hiền. Bất quá sau đó trên mặt lại lộ ra một tia thắc mắc, chẳng qua là người này nhìn qua cực kỳ nhìn quen mắt, là ai đó, chẳng lẽ đã gặp qua ở nơi nào? Ông từ đứng ở văn thánh tượng nặn trước trầm tư khổ tưởng, lại không chút nào chú ý tới sau lưng cái kia bốn tòa cao cao tại thượng tượng thần, cái kia xếp ở vị trí thứ nhất phong thánh. Ai cũng không nghĩ ra người thanh niên kia chính là truyền đạo thiên hạ thánh nhân, cũng không dám nghĩ. Đâu đao ngoài có tỏa long giếng, là năm đó Dịch Diễn phong ấn thuồng luồng hung ác chi địa. Nơi đây là ngàn dặm chi địa mà mát, địa mạch hội tụ chi địa, mà bởi vì thuồng luồng hung ác phong ấn chôn thây ở đây, cũng tạo thành một con rồng lớn mạch. Phương tu đứng ở giếng trước, giếng trước đang đứng một khối bia, trải qua trăm năm gió thổi mưa rơi, chữ viết đã sớm mơ hồ không rõ. Giếng này cạnh nguyên bản còn có một cái thôn, bây giờ thôn đã sớm hoang phế, người bên trong thành đã sớm bởi vì chiến loạn chạy trốn hoặc là táng thân tại họa chiến tranh bên trong. Phương tu tay đè lên cái kia Yuzuki to lớn như cánh tay xiềng xích, tay sờ lên liền cảm giác một trận lạnh như băng, thậm chí còn có thể nghe được cái kia không tán thuồng luồng hung ác gào thét, cùng với cái kia mang theo ngàn dặm sóng dữ mà tới uy thế. Phương tu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, giống như một cái búa tạ đánh vào xiềng xích bên trên, từ trên xuống dưới cùng nhau chấn động lên. Ngay tiếp theo địa mạch đều cảm nhận được cái này cổ chấn động cùng sức mạnh. Từng vị ăn mặc quan lại bào phục mà chi liên tiếp xuất hiện tại bên người của phương tu. Những thứ này đều là huân đô học cung sắc phong mà chi. Khi còn sống tất cả đều là học cung học sinh môn đồ. Ban đầu phu tử Dịch Diễn kể cả đời trước đại vu tế phong ấn giao long thời điểm, chính là do bọn họ 5 người luyện hóa thuồng luồng hung ác. Ngoặc kép chấm hỏi, đông cạn chuyên cần tề phu tiểu, 13, từ khiếm yêu cao thuyên lấy 16, trá tân yêu phiếu cừ. Từng gặp phong thánh, học sinh từng gặp phong thánh, học sinh từng gặp phong thánh. Giờ phút này bọn họ từng cái trợn to hai mắt, sợ hãi rung động nhìn lấy Phương Tu mặt còn có từ trên người hắn tản mát ra khí tức. Đó là một cổ cùng truyền đạo ngọc giản bên trên văn đạo hương khói khí vận giống nhau khí tức. Bọn họ cái kia còn không biết phía này trước chính là ai. Từng cái quỳ cúi trên mặt đất, hết sức sợ sệt bò lồm ngồm vị này thành lập Huân Đô học cung văn đạo trước mặt thánh nhân. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Phương Tu theo trong tay áo lấy ra một phương màu vàng óng ấn tỳ. Từng đạo linh quang cấm chế không ngừng tự Phương Tu giữa ngón tay hướng về bên ngoài trào tán. Tản mát ra khí tức giống như một tòa núi lớn đè ở những thứ này mà chi chi trên người của thần. Phương Tu nhìn một cái, liền trực tiếp ném vào cái này tỏa long giếng bên dưới. Giống như một viên liệt dương một nhảy vào đại địa, kích thích ngàn dặm địa mạch sức mạnh. Kịch liệt long minh gào thét thật giống như nhấc lên đại địa cũng theo cùng nhau rung động. Nhưng mà theo Phương Tu vung tay lên, hết thảy đều lắng xuống. Tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra. Bọn người cực kỳ trông coi nơi đây, chớ có để cho cái kia tâm thuật bất chính chi nhân được đi. Duy, làm xong chuyện này sao? Phương Tu liền tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra cưỡi cái kia thất ngựa tồi. Thoải mái nhàn nhã hướng về phương xa mà đi. Từ đầu đến cuối quỳ dưới đất năm vị mà chi chờ thẳng đến Phương Tu cái bóng biến mất ở phương xa. Mới đứng lên, liên thủ làm động tới địa mạch. Giống như ban đầu phong ấn thuồng luồng hung ác gắt gao đinh ở đây tỏa long giếng. Nhưng mà phảng phất theo cái kia ấn tỳ đầu nhập trong giếng. Toàn bộ địa mạch cùng ngàn dặm chi địa linh khí đều hướng về nơi này bắt đầu hội tụ. Phảng phất bởi vì Phương Tu trải qua, tòa này mà mắt xảy ra chuyện gì huyền diệu thay đổi. Liền cái này năm vị mà chi cũng không chút nào hiểu được đấy xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể giống như phong ấn thuồng luồng hung ác khóa lại cái giếng này cùng mà mắt. Sau đó biến mất ngay tại chỗ, lẳng lặng bảo vệ cái giếng này cùng cả vùng đất này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.